Chương 66, đến từ thi hồn giới tin tức. Hiện thế, tí tách hạt mưa không ngừng đánh rớt trên đường phố, ngẫu nhiên có thế nhìn thấy có đánh lấy dù che mưa người đi đường, mang theo cặp công văn, nện bước từng bước một tiêu chuẩn tương đương bộ pháp đi thẳng về phía trước. Bọn hắn phần lớn mang theo kính mắt, thần thái cũng cơ bản nhất trí, tựa như từ nhà máy dây chuyền sản xuất bên trong sản xuất ra người máy, nhưng kỳ thật lúc còn trẻ bọn hắn đã từng có mộng tưởng. Nơi nào đó tiệm tạp hóa cửa ra vào. Kẻ sạch sủ cả bỉ kỳ nắm lấy một thanh cái chổi đứng ở nơi đó, mắt nhìn phía trước đường đi, nhìn vài giây sau, đem cái chổi thu hồi, cũng lần nữa trở về tiệm tạp hóa bên trong. Đi tới tiệm tạp hóa dưới mặt đất, nơi này là một mảnh mười phần khoáng đạt không gian dưới đất, phạm vi cực lớn, là ủ dạ hạ dạ kỷ sủ kẻ rất nhiều năm trước kia ngay tại hiện thế lưu lại hậu thủ. Hư hóa sự kiện phía trước ủ dạ hạ dạ kỷ sủ kẻ. Mặc dù đối với sự vật xử lý còn hơi có vẻ non nớt, nhưng hắn trong nhiều năm trong công việc, khắp nơi còn sót lại thủ đoạn rất nhiều, nếu không cũng không khả năng tại chuyện đột nhiên xảy ra dưới tình huống, mang theo hết thể hư hóa đội trưởng tất cả trốn hiện thế, còn chặt đứt hết thể liên lạc. Cái nào đó khoáng đạt sườn đất trước. Nơi này đặt lấy một đống nhìn qua cổ quái kỳ lạ trang bị hướng lên mở ra một cái dòng điện giống như môn hộ, bên trong không biết thông hướng phương nào. U dạ hạ dạ kỳ sủ kẻ đang ngồi ở cái này trang bị phía trước, trong tay mang một chén mì tôm, đang xâm mì sợi hoạch hoạch tan lấy mặt. Thế nào, có tin tức gì sao kẻ sạch sủ cả bị kỳ đi đến cạnh u dạ hạ dạ kỳ sủ kẻ, nhìn xem kia dòng điện giống như môn hộ hỏi. Cái này trang bị là cùng thi hồn giới bên kia tiến hành liên lạc trang bị, từ khi hư hóa sự kiện sau khi phát sinh, u dạ hạ dạ kỳ sủ kẻ dẫn đầu đông đảo hư hóa đội trưởng trốn chạy đến hiện thế. Bốn phía tránh né cũng tiêu trừ thi hồn giới khóa chặt cùng truy tung, hao phí rất lớn tinh lực. Thẳng đến mấy ngày gần đây nhất, mới cuối cùng là triệt để đem sự tình các loại đều an định lại, sau đó bắt đầu một lần nữa dò xét thi hồn giới bên kia động tĩnh. U dạ hạ dạ kỳ sủ kẹt tại hiện thế có hậu thủ, tại thi hồn giới tự nhiên cũng có hậu thủ. Tạm thời còn không có hồi âm. Bất quá không cần phải gấp, thi hồn giới bên kia đối với chúng ta truy tung cường độ đã giảm mạnh. Bọn hắn hẳn là cũng rất rõ ràng chúng ta bên này sức chiến đấu cũng không kém, cưỡng ép ý đồ truy bắt chúng ta, dẫn phát hậu quả sẽ là rất ác liệt. U dạ hạ dạ kỷ sủ kẹ vừa ăn mặt một bên âm thanh cháo nói. Mà vừa lúc này, ở trước mặt hắn mở ra phiến kia bao trùm lấy dòng điện trên cánh cửa, quang mang cùng dòng điện đột ngột cường thịnh một đoạn, lượng lớn dòng điện hướng về nơi trung ương xen lẫn, hội tụ thành một cái vòng xoáy. Kẹ sạch sủ cả bị kỳ ánh mắt ngưng tụ. Lập tức hướng nơi trung ương nhìn lại, mà ủ dạ hạ dạ kỷ sủ kẻ ăn mì động tác cũng là dừng lại, đem trong tay mì tôm buông xuống, cũng đứng thẳng lên. Lệch cạch dòng điện vòng xoáy một trận xen lẫn về sau, cuối cùng bắn ra một cái tựa như nhỏ bé ống trúc giống như đồ vật, ước chừng có ngón trỏ dài, độ lớn cùng thẳng đến phổ thông viết ký tên không sai biệt lắm. Ủ dạ hạ dạ kỷ sủ kẻ ánh mắt chớp lên, áp mình một chút mũ, đưa tay tiếp được cái này nhỏ bé ống trúc. Sau đó phóng tới trước mắt, tại phần đỉnh nhẹ nhàng nén một chút. Ngay sau đó, nhỏ bé ống trúc vang một chút, sau đó liên tiếp thanh âm rất nhỏ nhanh chóng tiến vào trong thai của hắn. Mới vừa vặn nghe không đến 1/3, ú dạ hạ dạ kỳ sủ kẹ động tác liền dừng lại, lộ ra một cái kinh ngạc thần sắc, dường như nghe được cái gì không thể tưởng tượng nổi đồ vật. Lệch cạch tại trong kinh ngạc, trong tay hắn ống trúc cũng không thể cầm chắc, thoáng cái từ ngón tay trở ra. Hướng về một bên bà bắn ra, bị thẻ sạch sủ cả bỉ kỳ một phát bắt được. Thẻ sạch sủ cả bỉ kỳ nhìn xem ủ dạ hạ dạ kỳ sủ kẹ bộ dáng, cũng không khỏi lộ ra một vệ kinh ngạc, nói, chuyện gì xảy ra thi hồn giới bên kia, chuyện gì phát sinh. Ủ dạ hạ dạ kỳ sủ kẹ bảo trì ngưng kết trạng thái tiếp tục 2 giây, lúc này mới chậm rãi từ hóa đá ở giữa khôi phục lại, nhìn về hướng thẻ sạch sủ cả bỉ kỳ, hít vào một hơi nói, đúng là hoàn toàn vượt qua đoán trước tình thế. Xem ra chúng ta phải đi tìm hỉ giả cổ bọn hắn. Vừa nói, ủ dạ hạ dạ kỳ sủ kẹ một bên xoay người, hướng trên đất phương hướng đi đến. Sau một lát, hắn mang theo mũ rộng vành, khoác lên áo mưa đi ra tiệm tạp hóa, cũng tiện tay khóa lại cửa tiệm, phía sau thẻ sạch sủ cả bỉ kỳ theo sát phía sau, đánh lấy một cây rủ, cùng ở bên cạnh hắn. Hai người tại trong mưa không nói lời nào tiến lên, dọc theo tràn đầy nước mưa đường đi tiến lên. Xuyên qua gần phân nửa thành trấn về sau, đi tới một chỗ sửa chữa ô tô đơn sơ nhà máy trước. Thung thung ủ dạ hạ dạ kỳ sủ kẹ đi tới trước cửa chính, nâng lên quải trượng gõ gõ cửa cuốn. Chờ đợi vài giây sau, cửa cuốn bị người từ nội bộ kéo ra, lộ ra mặc một bộ màu vàng áo sơ mi hỉ dạ cổ xỉn dị thân ảnh, khép hờ mắt thấy ủ dạ hạ dạ kỳ sủ kẹ, nói, loại thời điểm này tới tìm chúng ta ta nhưng thật không nghĩ được nghe lại cái gì tin tức xấu à, kỳ sủ kẹ. Ủ dạ hạ dạ kỳ sủ kẹ ép một chút cái mũ của mình. Không lưng đi qua nửa mở cửa cuốn, sau đó đứng thẳng người, nói, có mấy cái tin tức, ngươi nghĩ trước hết nghe cái nào trước nghe một chút tin tức xấu đi. Cửa cuốn bên trong xuất hiện hoặc ngồi hoặc đứng bóng người, đều là hư hóa chúng đội trưởng, mà hì dọ gì xạ rủ gạ kỳ thì hai tay chống nạnh đứng tại một chiếc xe trần xe, nhìn xem u dạ hạ dạ kỳ sủ kẹ. U dạ hạ dạ kỳ sủ kẹ đi đến, âm thanh bình tĩnh nói, Ezen đã trở thành phiên đội 5 đội trưởng. Thần ca nảm cũng được phiên đội 9 thay mặt đội trưởng, ỷ chị Mazgin bây giờ là phiên đội 3 phó đội trưởng, chúng ta chống chỗ ra vị trí đã bị Ezen lấy đi mấy cái. Ezen hỉ dạ cổ xin gì nắm chặt nắm đấm, hơi hơi cắn răng, trong con ngươi có thế trông thấy lửa giận của hắn. Hỉ dọ gì xạ rủ gạ kỳ khác mấy người cũng đều lạnh mặt xuống đến, bị Ezen tính toán, biến thành tấm này quỷ bộ dáng, sau đó còn bị Ezen ác nhân cáo trạng trước. Có thể nói là toàn bộ hành trình đều bị bày một đạo. Vậy tin tức tốt đâu hỉ dạ cổ xỉn gì không chế mình một chút cảm xúc, nhìn về hướng ủ dạ hạ dạ kỳ sủ kẻ hỏi. Ủ dạ hạ dạ kỳ sủ kẻ bình tĩnh nói, tin tức tốt là thế cục không có xấu thêm một bậc, do gì chia đội trưởng đã được đến ta còn sót lại tin tức, đồng thời phía trước cùng ta liên lạc với, ngoài ra là sở phổng nắm giữ vạn giải, cũng đảm nhiệm phiên đội 2 phó đội trưởng. Tin tức này để hỉ dạ cổ xỉn gì đám người thần sắc hơi hoãn. Trong hộ đình thập tam đội còn có thể tin đảm nhiệm cùng nguyện ý tín nhiệm bọn họ đội trưởng. Điều này không nghi ngờ chút nào là một tin tức tốt, không đến mức đang đối kháng với Ezen trong quá trình ở vào tuyệt đối bị động. Do gì chia, soi phồng, lại tính cả kỳ do phiên đội 2 tổng cộng có 3 cái nắm giữ vạn giải tử thần A, chỉ cần đầy đủ cảnh giác lời nói, đối mặt Ezen vẫn có thể có nhất định năng lực tự vệ. Dạ đù mà dư lì xạ sen vào một câu miệng. Nhưng mà câu nói này lại làm cho kẻ sạch sủ cả bị kỳ hơi hơi cúi đầu xuống, mà ủ dạ hạ dạ kỳ sủ kẻ cu nở dê đồng dạng ấn lại mũ hơi gục đầu xuống, hai người đều lộ ra 10 phần thần sắc không tự nhiên. Làm sao hỉ dạ cổ xỉn gì chú ý tới kẻ sạch sủ cả bị kỳ cùng ủ dạ hạ dạ kỳ sủ kẻ bộ dáng, lập tức nhướng mày, nói, đừng nói cho ta kỳ do tên kia cũng là Ezen người. Vậy cái này nhưng chính là rất xấu tin tức, ngươi nên tại ngay từ đầu trước tiên là nói về đi ra. Nghe được hỉ dạ cổ xỉn gì lời nói, ú dạ hạ dạ kỳ sủ kẹ ngẩng đầu, liếc nhìn hỉ dạ cổ xỉn gì, nói, không, cũng không phải như thế, hắn cùng với Ezen không có bất cứ quan hệ nào, hơn nữa thân phận của hắn cũng là bất luận kẻ nào đều khó mà trước đó phỏng đoán đến. Nói đến đây, ú dạ hạ dạ kỳ sủ kẹ dừng lại một chút. Ánh mắt lướt qua ở đây đông đảo đội trưởng, chậm rãi nói, thân phận chân thật của hắn là vị kia. Đang nói ra câu nói này đồng thời, hắn đưa tay ra, hướng phía trên chỉ. Toàn bộ trong nhà máy lâm vào hoàn toàn yên tĩnh bên trong, chỉ còn lại có bên ngoài tí tách hạt mưa âm thanh bên tai bờ liên miên, ngoài ra rốt cuộc nghe không được nửa điểm âm thanh. Hoàn toàn yên tĩnh bên trong. Khi giả cổ xin gì ngưng kết mấy giây, sau đó từ trong túi lấy ra một điếu thuốc lá. Bỏ vào trong miệng, lấy ra diêm hoạch mấy lần, nhưng lại chỉ cọ sát ra một chút xíu hỏa hoa, từ đầu đến cuối không thể nhóm lửa. Bởi vì kỳ do tại dò gì chỉ hỏi thăm bên trong, mơ hồ để lộ ra liên quan tới hư hóa sự kiện tựa hồ có ẩn tình khác tin tức, cho nên Trung ương 46 thất một phen nghiên cứu thảo luận về sau, cuối cùng quyết định tạm thời hủy bỏ đối ưu giả hạ giả kỳ sủ kẻ cùng với một đám hư hóa đội trưởng điều tra cùng truy bắt. Hủy bỏ truy bắt đồng thời, cũng làm cho Sĩ Hào Ấn Dọ Dị Chia phụ trách điều tra việc này. Trên thực tế Sĩ Hào Ấn Dọ Dị Chia lúc trước đã bị giả mà mổ tổ gần gì dịch xài ghệ cù nì cùng với Trung ương 46 thất có chỗ hoài nghi, nhưng tương tự là bởi vì kỳ do thái độ duyên cớ, do gì chia hiểm nghi có thể tiêu trừ. Mà cùng ủ giả hạ giả kỳ sủ kẻ liên lạc với Dọ Dị Chia, rất nhanh liền từ ủ giả hạ giả kỳ sủ kẻ nơi đó hiểu rõ đến sự kiện phát sinh toàn bộ quá trình. Nhưng vấn đề xuất hiện, không có bất kỳ chứng cứ nào cứ việc nàng biết rõ hết thể chân tướng, nhưng Ezen làm thật sự là quá mức sạch sẽ, cho tới cơ hồ tìm không thấy bất luận cái gì chỉ hướng Esgen chứng cứ. Cho nên dù là nàng rất rõ ràng đây chính là chân tướng, nhưng tại không có chứng cứ dưới tình huống nói ra, vậy cũng chỉ có thể là chống không miệng không có bằng chứng, chống rông suy luận, căn bản không khả năng đối Esgen tạo thành ảnh hưởng. Nàng QNZ lý giải kỳ do dư lời nói, Esgen đối với chuyện này thiết kế quá hoàn mỹ, để tính cả ủ dạ hạ dạ kỳ sủ kẻ ở bên trong đông đảo đội trưởng đều rơi vào trong khe, trận này ủ dạ hạ dạ kỳ sủ kẻ đám người thua không chút nào an. Hơn nữa đây cũng là hộ đình thập tam đội vấn đề nội bộ, nếu như hộ đình thập tam đội vấn đề nội bộ đều cần kỳ do vị này hư vương đến tự thân giải quyết, sao còn muốn hộ đình thập tam đội cần gì dùng nếu như thật đến rồi cờ ân nở kỳ do xuất thủ giải quyết thời điểm, đó chỉ có thể nói hộ đình thập tam đội là một đống phế vật. Không sai biệt lắm cũng nên giải tán, không có tồn tại ý nghĩa. Cho nên, chuyện này cũng chỉ có thể dừng ở đây, không có khả năng lại từ trong chuyện này điều tra ra càng nhiều chứng cứ đến để ủ dạ hạ dạ kỳ sủ kẻ đám người trở mình. Muốn một lần nữa lật về một ván, cũng chỉ có tại hạ một vòng đánh cờ bên trong thắng được chờ coi đi. Chúng ta sẽ không lại bại bởi Ezen. Si Huyền dò gì chỉa phất tay tiêu trừ từ ưu dạ hạ dạ kỳ sủ kẻ nơi đó đạt được tình báo tin tức, sau đó hít vào một hơi, ngẩng đầu nhìn hướng thiên không. Đang thì thào mở miệng về sau, nàng xoay người, chiêu hô một chút đi theo bên cạnh sỏi phồng, nói, đi, chúng ta trở về. Đúng, dò gì chỉa đại nhân. Sỏi phồng đáp một tiếng, đuổi theo dò gì chỉa, nhưng ánh mắt vẫn không tự chủ được hướng bầu trời phương hướng nhìn thoáng qua. Đôi mắt chỗ sâu hiện lên một vệt một chút vẻ phức tạp, cuối cùng một lần nữa quy về kiên định.